Chương 945, ta giúp ngươi nha, 57. Phồn Tinh trên người nước bẩn bị rửa sạch sau, nhân khí được đến chưa từng có tăng lên. Nhất là trước trung thành độ cũng không cao phèn, đã trải qua như thế một lần sau, quả thực bị ngược thành chết chung. Truy tinh nữ hải hở một cái có một câu 20 chỉ còn lại chúng ta loại này lời nói nếu là đặt ở mặt khác minh tinh trên người, căn bản cũng không thành lập. Nhưng là đặt ở Phồn Tinh trên người, kia mẹ nó quả thực thỏa thỏa không có thân nhân, không có bằng hữu, nhưng thậm chí thật vất vả kiếm chút tiền, thậm chí vẫn không biết bị cái nào thiếu chết Đức Vương bắt đạn ác ý hố xong Phồn Tinh bị người lừa dối quản lý tài sản thiệt thòi đến phá sản tin tức bị băng tỷ thả ra ngoài, phết một mặt là cảm thấy chân tâm đau. Nhưng là mặt khác lại là thật cảm giác buồn cười. Liền ngươi vĩnh viễn không biết, Phồn Tinh có thể cùng nào tin tức kết nối. Nàng có thể xuất hiện tại thi đại học tương quan xã hội trong tin tức. Còn có thể xuất hiện tại giải trí trong bắt quái. Thậm chí còn có thể xuất hiện tại ngôn luận nhắc nhở cẩn thận quản lý tài sản phổ pháp trong tin tức. Thảm là thật sự thảm tỉ muội, chỉ cần ngươi phấn thượng tinh con, chúng ta liền có thể đúng lý hợp tình nói một câu cố gắng một chút. Vì bé con đánh cổn con chỉ còn lại chúng ta trong đêm. Lại đến Phồn Tinh cùng Phượng Giã gặp mặt thời điểm, từ lúc Tinh Tinh con ấm nước sôi thành tinh ô ô ô ô tại Phượng Giã trước mặt đã khóc một lần sau. Mỗi lần Phượng Giã xuất hiện tại Phồn Tinh trong mắt, sắc mặt đều sẽ trắng bệnh một chút phân. Nhưng bởi vì vào ban đêm, hơn nữa hắn bên kia ánh sáng không đủ, rất khó phát hiện được. Hai người dính dính nghiêng nghiêng một phen, Phồn Tinh an tâm ngủ. Phượng Giã lại là mạnh phun ra một ngụm máu đến. Lại lặng lẽ dùng quần áo đem trên mặt đất máu lau sạch sẽ, miễn cho bị người khác phát hiện. Hắn nghĩ đến đánh vỡ hai cái tiểu thiên thế giới hàng rào biện pháp, chẳng qua trong lúc này, hắn muốn ăn chút khổ mà thôi hắn ở nơi này tiểu thiên thế giới trong, bất quá chính là phàm nhân. Muốn đánh vỡ hàng rào, chỉ có một cơ hội đó chính là hiện nay, cùng hắn cùng dùng nhất thể dung lãng. Hai phần thần cách mảnh nhỏ lẫn nhau đánh cờ, lẫn nhau thôn phệ, hai người dụng hết toàn lực lẫn nhau đọ sức. Du tàu ở kề cận cái chết, có thể đem tự thân tiềm lực tối đại hóa kích phát đi ra. Chính là mọi người thường nói, tại trong tuyệt cảnh kích phát tiềm năng, tìm đến hy vọng. Nguy hiểm là có. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện chính như thiên đạo theo như lời như vậy, tử toại có thể làm được sự tình, hắn cũng nhất định có thể làm được như là làm không được. Vậy hắn còn nói gì bảo hộ hắn tiểu cô nương lau khô bên miệng vết máu, nhắm mắt lại. Hai phần thần cách mảnh nhỏ ở giữa lẫn nhau đọ sức. Lại lần nữa bắt đầu. Nhanh, tin tưởng rất nhanh liền muốn gặp được hắn tiểu cô nương chạy thật dài một đoạn thời gian thông cáo, Phồn Tinh trên tay cuối cùng lần nữa toàn một chút tiền. Siêu thần hào tà tâm không chết, lại vẫn thật cẩn thận hỏi, ba ba, xác định không suy nghĩ lại cho ta một lần cơ hội sao ta lần nữa học tập thật nhiều tài chính tri thức, ta cảm thấy ta có thể làm một chỉ thần thú, nó quả thực khó mà tin được. Nó vậy mà không có bàn tay vàng sao điều này không khoa học ca nó không tin. Phồn Tinh chỉ là chặt chẽ che chặt chính mình tất cả tiền tài tài khoản, một chút cũng không tin tưởng con này giác cầu. Trên đời này, không có cái gì là trọng yếu, tiểu tiền tiền mới là trọng yếu nhất. Sẽ không có nữa người có thể theo trong tay nàng lừa đi một phân tiền, ngoại trừ nàng lão ca ca băng tỷ dẫn Phồn Tinh bước đi chính tự, nhận nuôi Mai Mai. Mai Văn ngược đại nữ nhi sự tình. Là Mai Mai tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, chính miệng nói, là ván đã đóng thuyền chuyện. Hắn bị tước đoạt nuôi dưỡng quyền, cũng là thuận lý thành trương sự tình. Vốn Phồn Tinh là không có tư cách nhận nuôi, nhưng xét thấy nàng có độc lập kinh tế năng lực, hơn nữa tiểu nữ hài bản thân mãnh liệt yêu cầu bị Phồn Tinh nhận nuôi, vì thế ngoại lệ cho phép Phồn Tinh nhận nuôi Mai Mai. Làm tốt nhận nuôi trình tự, băng tỷ đề nghị, ta đề nghị ngươi từ giờ trở đi. Tinh chuẩn nhằm vào viện mồ côi cùng gặp bạo lực gia đình nhi đồng làm từ thiện. Một mặt là vì từ thiện, về phương diện khác cũng là vì giành được quần chúng hảo cảm. Nói như vậy tuy rằng nghe vào rất hiệu quả và lợi ích, nhưng nàng là Phồn Tinh người đại diện, làm hết thể đương nhiên muốn từ vì Phồn Tinh mưu được lợi ích xuất phát. Tinh Tinh con, tiêu tiền, nàng là không nguyện ý che chặt chính mình tiểu hà bao, từ trải qua phá sản, Phồn Tinh liền đặc biệt không có cảm giác an toàn. Giống con chuột nhỏ giống như, liều mạng muốn độ tiền. Như là đổi lấy ra phía dưới mặt khác nghệ nhân, loại chuyện này băng tỷ đều là trực tiếp thông chi. Quản ngươi nguyện ý hay không, không nguyện ý cũng phải nguyện ý nhưng là đối mặt Phồn Tinh, thật mẹ nó gặp quỷ. Nàng con thật liền cam tâm tình nguyện làm cái lão mụ tử Phồn Tinh không quá tình nguyện tiêu tiền giúp người khác, dù sao tiền của nàng, đều là chuẩn bị lưu lại về sau dưỡng lao ca ca. cùng mặt khác người ngoài so sánh với, đương nhiên là lão ca ca quan trọng hơn. Vì thế băng tỷ mang theo Phồn Tinh cách mỗi 3 ngày, liền đi viện mồ côi một chuyến. Cũng không làm khác, liền chờ ở viện mồ côi đãi nửa ngày. Viện mồ côi bé củ cải đều đặc biệt tiểu nhìn thấy có người đến, liền một tia ý thức địa dũng lại đây. Từng đôi đen mênh mông mắt to, liền như vậy chờ mong nhìn chằm chằm ngươi. Phảng phất đang hỏi, xinh đẹp tỷ tỷ là mang thức ăn tới sao, tỷ tỷ là mang quần áo mới tới sao, tỷ tỷ là mang sách vở tới sao à, tỷ tỷ cái gì đều không mang. Nháy mắt, tràn đầy chờ mong khát vọng ánh mắt, ảm đạm đi xuống. Lần đầu tiên đi, Phồn Tinh đối mặt loại này khát vọng ánh mắt, cưỡng ép đúng lý hợp tình nàng Tinh Tinh con chính là cái gì đều không mang, thế nào đây lần thứ hai đi, nàng lặng lẽ meo meo tại trong ba lô thả một bao đường. Đường lại không mắc, nàng tiện tay thả một bao, thế nào đây nàng nhưng là cái đại tỷ tỷ cũng không thể những kia đệ đệ muội muội đều vây quanh nàng, kết quả nàng liền một đường cũng không cho bọn họ ăn. Bọn họ cùng nàng chơi, cho đường ăn là ok. Coi như tiền là muốn lưu cho lão ca ca hoa, nhưng là ở trước đây, cũng phải thật tốt yêu nàng Tình Tình con gửi gắm áp. Cho cùng chơi tiểu tể tử môn ăn đường, không tật xấu loại chuyện này đi, chính là trước lạ sau quen. Đi số lần càng nhiều, Phồn Tinh trong túi sách thả một chút quả vật thì càng nhiều. Sau này dần dần túi sách đều không bỏ xuống được, đơn giản liền dùng thùng trang trang đồ ăn vặt, trang sách vở, trang quần áo, trang món đồ chơi. Phồn Tinh ngồi xổm viện mồ côi dưới gốc cây, nhắm mắt lại từ 100 bắt đầu đếm ngược, chơi chơi trốn tìm. Băng tỷ hướng Mai Mai vẫy vây tay, thấp giọng nói vài câu sau. Mai Mai liền dẫn viện mồ côi những hải tử khác, điểm mũi chân, một cái tiếp một cái hướng Phồn Tinh đi qua. Bẹp, một ngụm thân tại Phồn Tinh trên mặt. Ngay sau đó thứ hai khẩu bẹp thân thứ ba hạ. Thứ tư hạ Phồn Tinh bị thân được đẩy mặt một bước. Nổ làm cái gì áp lao ca ca còn chưa hôn qua đâu cái này nếu như là những người khác, miệng đều cho các ngươi dùng châm khâu lên. Nhưng này là nếm qua chính mình đường tiểu tể tử môn, đại thằng nhóc con Phồn Tinh sửng sốt là khắc chế, không cương ép đem người không trung xoay tròn 360 độ ném đi ngã xuống đất. Càng thậm chí, thân đến cuối cùng còn chóng mặt. Hi hi hi cảm giác cũng không tệ lắm dáng vẻ. Nàng Tinh Tinh con như thế thụ hoan nên sao như thế nhiều vắt con xếp hàng muốn hôn nàng. Phồn Tinh tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Một đám bé củ cải hôn xong sau, vây quanh ở Phồn Tinh bên người, đồng loạt hô. Sau thế giới muốn nhìn cái gì áp?